Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 17 của Bắc Tống Nhàn Vương. Buổi tối, thời điểm Triệu Nhan cố ý mang theo Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang đi vào phòng bếp. Sau đó chỉ huy bà Vũ cùng vài đầu bếp nữ dùng thịt lợn rừng làm vài món đồ ăn, trong đó nổi danh nhất chính là món thịt kho tàu, thịt lợn chua ngọt, thịt kho tàu xương sườn các loại. Mặt khác còn có cá sốt cà, rút tơ, cây táo và vài món thức ăn chay. Những thức ăn này đều làm để chuẩn bị cho yến hội. Bà Vũ và mấy người đầu bếp nữ xem ra tay nghề cũng không tệ, mặc dù chỉ nghe Triệu Nhan giảng giải qua nhưng cũng coi như làm được tương đối. Đặc biệt kỹ thuật làm và cách dùng lửa của các nàng dám chắc có thể mạnh hơn so với Triệu Nhan nhiều. Cho nên có một số món ăn tuy rằng hương vị không phải đúng lắm, nhưng cũng hết sức mỹ vị. Công chúa Thọ Khang đối với mấy món ăn này cũng là khen không dứt miệng. Tào Dĩnh cũng đối với vài món thức ăn chay thập phần ưa thích. Đồng thời để bà Vũ đem mấy món ăn ngày thường trong thực đơn để ở giữa. Chuẩn bị yến hội cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang mở tiệc chiêu đãi đều là những quý tộc đứng đầu Đông Kinh, vì vậy càng không thể tiếp đón chậm trễ đối với đối phương. Cho nên bắt đầu từ sáng ngày hôm sau, toàn bộ hạ nhân trong biệt viện vương phủ cũng bắt đầu khẩn trương theo, làm cho công việc lu bu hết cả lên. Hai đại quản gia là Lão Phúc và bà Vũ ở bên trong phủ nhảy lên nhảy xuống chỉ huy hạ nhân vây xung quanh, sau lưng còn không biết bao nhiêu người bị mắng. Toàn bộ vương phủ làm ầm ĩ từ rạng sáng đến nửa đêm, thật vất vả mới chuẩn bị yến hội ngày mai xong xuôi. Tuy nhiên Tào Dĩnh vẫn không yên tâm, kéo Triệu Nhan lại kiểm tra một lần nữa rồi mới thôi. Đối với vấn đề này, Triệu Nhan hết sức oán hận, bởi vì yến hội ngày mai tới đều là nữ nhân, hắn căn bản không thể ra mặt, chỉ có thể để cho Tào Dĩnh và công chúa Tào Khang tiếp đãi. Đó là lý do yến hội lần này, và hắn cũng không có liên quan quá lớn. Nhưng đáng tiếc Tào Dĩnh căn bản không nghe, bởi vì công việc này vốn dĩ là do nàng và công chúa Thọ Khang cùng nhau kiểm tra. Nhưng hiện tại công chúa Thọ Khang trốn tránh tự mình đi ngủ trước, chỉ có thể để đệ đệ thay thế tỷ tỷ thôi. Gặp được tỷ tỷ như công chúa Thọ Khang, Triệu Nhan cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, lên tinh thần miễn cưỡng cùng với Tào Dĩnh đi dạo qua một vòng ở trong phủ. Đồ vật có thể sử dụng cho ngày mai đều đem đi kiểm tra một lần. Cuối cùng hậu trường dành cho yến hội cũng đều chính là tiền sảnh của biệt viện đem kiểm tra lại một lần nữa. Ngoại trừ mấy cái bình hoa đặt không đúng vị trí, những cái khác không có gì bất mãn. Triệu Nhan lúc này mới là một cái ngáp thật dài, tiếp đó hai mắt lờ mờ hỏi. Đương tử, mọi thứ cũng đã kiểm tra xong hết rồi, chúng ta cuối cùng nên về đi nghỉ đi, chứ nhỉ? Chờ một chút, còn có một cái cuối cùng. Tào Dĩ tinh thần phấn chấn nói, nàng biết rằng hôm nay rất bận rộn cho nên lúc ban ngày cũng tranh thủ rảnh rỗi, ngủ một giấc, hiện giờ tự nhiên là không thấy buồn ngủ. Còn có vấn đề gì? Triệu Nhan nghe đến đó than thở một tiếng, hắn hiện tại buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn trở lại phòng ngủ ngủ một giấc thật say. Phu quân yên tâm, đây là chuyện cuối cùng, hơn nữa thuận tiện trong phòng ta, kiểm tra xong chẳng cũng có thể về gian phòng của mình đi ngủ. Tào Dĩnh nhìn đến bộ dạng không tình nguyện của Triệu Nhan cũng không ngăn cấm. Buồn cười, nói, cũng không biết tại sao, nàng hiện tại rất thích xem bộ dạng xấu mặt của Triệu Nhan, đương nhiên là chỉ có thể ở trước mặt của mình. Còn nếu như ở trước mặt người khác, nàng sẽ cảm giác có chút đau lòng. Được rồi. Triệu Nhan thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó bị Tào Dĩnh lôi kéo về nội trạch. Chỉ là vừa tiến vào gian phòng của Tào Dĩnh liền nhìn thấy trên mặt bàn phòng khách chồng chất một đống hộp quen thuộc. Điều này làm cho Triệu Nhan có chút kỳ quái. Hỏi. Nương tử. Các nàng không phải lúc trước thương lượng muốn đem xà phòng thơm đưa cho các quý phụ ở trong thành sử dụng ư? Như thế nào ở nơi này còn có một đống, chẳng lẽ các nàng dự định sau hiến hội đưa một lần nữa? Trên bàn đúng là một đống hộp xà phòng thơm. Tuy nhiên Tào Dĩnh nghe lời nói của Triệu Nhan cũng chỉ phì cười, nói. Lần trước vốn là muốn đưa cho các quý phụ trong thành sử dụng, nhưng bởi vì lại mặt làm cho bị trì hoãn, sau đó ta lại cùng với Tam tỷ thương lượng muốn mượn yến hội triệu tập các quý phụ, thừa dịp đem xà phòng thơm mang ra. Đến lúc đó nhiều người như vậy càng có thể đem danh tiếng của xà phòng thơm truyền ra ngoài, ngày sau cũng không lo có nguồn tiêu thụ rồi. Đối với khả năng buôn bán tài hoa của Tào Dĩnh, Triệu Nhan không hề cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ thiên phú khác, Tào Dĩnh giống như những nữ tử trong đại gia tộc đều được giáo dục về quản lý tài sản. Dù sao dựa vào thói quen của cổ nhân đặc biệt là nhà quý tộc, phần lớn là do nữ chủ nhân quản lý. Cho nên về phương diện này, năng lực của Tào Dĩnh cũng không có gì là khó hiểu. Lập tức Tào Dĩnh đem một đống hộp xà phòng thơm mở ra kiểm tra. Dù sao vật này ngày mai cũng phải tặng cho các vị phu nhân, tuyệt đối không thể có gì sai sót, thậm chí từng bánh xà phòng thơm cũng không thể có chút hư tổn nào, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến vương phủ. Tuy nhiên, Triệu Nhan lại có chút ai oán nói. Nương tử, Loại chuyện nhỏ nhặt này để cho hạ nhân Tân Tín làm là được rồi, cần gì chúng ta phải tự mình đến kiểm tra. Đã cho hạ nhân kiểm tra qua, chỉ có điều bà Vũ và mấy quản gia đều vội muốn chết cho nên chỉ có thể cho vài người thị nữ đến kiểm tra một lần. Nhưng ta vẫn không yên lòng, nhất định là phải tự mình kiểm tra một chút mới được. Tào Dĩnh một bên vừa kiểm tra xà phòng vừa lên tiếng nói. Đây là lần tổ chức yến hội lần đầu tiên sau khi nàng trở thành vương phi, hơn nữa mời tới đều là phu nhân đứng đầu Đông Kinh, cho nên tuyệt đối không thể để bất kỳ sai lầm gì xảy ra. Nếu không vương phi là nàng, có thể bị người khác cười nhạo ở sau lưng. Triệu Nhan nghe nàng nói thế cũng vô cùng bất đắc dĩ, đành phải đem hết tinh thần kiểm tra giúp Tào Dĩnh. Kỳ thật kiểm tra xà phòng thơm cũng hết sức đơn giản, chính là đem hộp xà phòng thơm mở ra, kiểm tra xem xà phòng bên trong có bị tổn hại gì không. Ở đây chuẩn bị hơn 200 hộp xà phòng thơm, Tào Dĩnh, Triệu Nhan và Mịch Tuyết ba người cùng nhau kiểm tra, kỳ thật cũng không mất thời gian bao lâu. Tào Dĩnh kiểm tra hết sức cẩn thận, mỗi lần đều đem xà phòng thơm trong hộp, mỗi hộp lấy ra xem xét một lần, xác nhận không có gì sai sót, sau đó mới trả lại nguyên dạng. Đợi cho Tào Dĩnh cùng với thị nữ đem mấy hộp xà phòng cuối cùng kiểm tra xong, hai người đều dụi mắt. Kiểm tra xà phòng xong, tuy rằng không khó nhưng thật hao tổn con mắt, đặc biệt là dưới ánh nến vào ban đêm, làm cho người ta cảm thấy mắt khó chịu. À, quận vương, sao không thấy đâu? Mịch Tuyết lúc này bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ bên cái bàn để kiểm tra, hơn nữa Triệu Nhan ngồi bên cạnh Tào Dĩnh, nhưng hiện tại bên bàn chỉ còn hai người bọn họ, Triệu Nhan cũng là không thấy đâu. Tào Dĩnh vừa rồi quá mức chuyên tâm, căn bản cũng không phát hiện Triệu Nhan biến mất lúc nào, cũng kinh ngạc lập tức đứng lên kiểm tra ở trong phòng khách, nhưng cũng không phát hiện bóng dáng của Triệu Nhan đâu. Lúc này thị nữ lại nói, vương phi, có phải quận vương thật sự rất mệt mỏi cho nên đã về phòng nghỉ ngơi trước rồi hay không? Có khả năng như thế, chúng ta đi xem thế nào. Tào Dĩnh nói xong liền đi ra khỏi phòng. Phòng của Triệu Nhan và phòng của nàng sát nhau, bởi vậy Tào Dĩnh rất nhanh liền đi vào gian phòng của Triệu Nhan. Nhưng nàng chỉ thấy Tiểu Đậu Nha ôm cục thịt nhỏ ở bên ngoài gian phòng đang ngủ say sưa, còn như trong phòng, trên giường của Triệu Nhan vẫn không thấy một bóng người. Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng còn thấy ở trong phòng, hơn nữa không trở về phòng của mình, rốt cuộc phu quân đi đâu. Tào Dĩnh lúc này vẻ mặt nghi hoặc, Mịch Tuyết cũng nghĩ không ra, tuy nhiên sau đó hai người bọn họ gần như cùng nghĩ tới điều gì lập tức cả kinh kêu lên. Thì ra là thế. Chỉ thấy Tào Dĩnh và Mịch Tuyết nói xong vội vàng chạy ra khỏi phòng Triệu Nhan trở lại gian phòng của mình. Trong lúc các nàng đi vào phòng ngủ của Tào Dĩnh thì quả nhiên thấy Triệu Nhan đang nằm ngủ say sưa trên giường, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Thì ra vừa rồi Triệu Nhan kiểm tra xà phòng thơm thật sự là rất mệt mỏi nên mới đi thẳng tới phòng ngủ ngủ ở trên giường của Tào Dĩnh. Nhìn Triệu Nhan nằm ngủ trên giường, Tào Dĩnh và Mịch Tuyết đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bây giờ cũng là nửa đêm, các nàng thật lo lắng Triệu Nhan bỗng nhiên mất tích. Ngay sau đó thì thấy Mịch Tuyết đi lên phía trước hỏi, vương phi, ta đưa quận vương đi đến phòng cách vách nghỉ ngơi. Thì nữ nói xong xoay người liền muốn dìu Triệu Nhan đứng lên, bởi vì nàng biết rõ Tào Dĩnh thích sạch sẽ, ghét nhất bị người khác đụng chạm đến giường của nàng, chớ nói chi một người nam nhân như Triệu Nhan. Tuy nhiên điều khiến Mịch Tuyết vô cùng kinh ngạc chính là nàng còn chưa đụng đến Triệu Nhan thì Tào Dĩnh đã ngăn nàng lại nói, thôi đi, phu quân cũng là mệt muốn chết rồi, hãy để cho chàng nghỉ lại chỗ này đi, ta ra phòng ngoài ngủ là được rồi, muội và Tiểu Đậu Nha ngủ cùng với nhau. Thì nữ nghe được lời của Tào Dĩnh nói thì sừng sốt, ngay sau đó lộ ra một nụ cười tươi nói, vâng, nô tỳ giúp quận vương cởi áo sau đó đi dọn dẹp giường cho vương phi. Nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Mịch Tuyết, Tào Dĩnh không khỏi tức giận nhìn nàng một cái nói, nhà đầu xấu xa, nghĩ cái gì thế, tuổi còn nhỏ không lo học cho tốt, xem ngươi về sau lập gia đình như thế nào. Nô tỳ và Tiểu Đậu Nha đều là cùng vương phi và quận vương bái đường, sau này nhất định là người của quận vương, căn bản không được tái giá. Chỉ có điều không biết khi nào thì vương phi và quận vương mới viên phòng để cho bọn ta cùng giúp đỡ vương phi hầu hạ quận vương. Thường ngày nha đầu Mịch Tuyết kia và Tào Dĩnh đã vui đùa quen, hơn nữa lá gan cũng cực lớn cho nên cái gì cũng dám nói. Con bé chết tiệt kia, ta phải xé nát cái miệng của ngươi. Tào Dĩnh vừa nghe hai chữ viên phòng lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên. Tiến lên cùng với thị nữ đùa giỡn, mà thị nữ sau khi bị dọa hét lên một tiếng chạy ra khỏi phòng. Triệu Nhan ở trên giường nghe tiếng hét của thị nữ chỉ kinh ngạc một chút nhưng cũng không có tỉnh dậy, mà chỉ chờ mình chu mồm chật chật lưỡi sau đó lại ngủ tiếp. Lúc Triệu Nhan thức dậy phát hiện mặt trời đã lên cao, hơn nữa thị nữ và Tào Dĩnh đều không thấy đâu. Đợi đến lúc hắn đi vào gian phòng cách vách tìm được Tiểu Đậu Nha mới biết được Tào Dĩnh cùng công chúa Thọ Khang sáng sớm ngày hôm nay đã đi ra tiền sảnh để chuẩn bị cho yến hội rồi. Thậm chí ngay cả bà Vũ và hạ nhân trong nội trạch cũng đều đi đến tiền viện để hỗ trợ. Toàn bộ nội trạch chỉ còn lại hai người là Triệu Nhan và Tiểu Đậu Nha, ngoài ra còn có một con chó nhỏ, trừ nó ra thì không còn có vật sống nào khác. Tuy nhiên không có những người khác, vừa lúc Triệu Nhan còn chưa quan điểm tâm, trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn nhưng đã nguội, cho nên Triệu Nhan dẫn theo Tiểu Đậu Nha đi vào phòng bếp. Tự mình đi xuống bếp làm hai phần bữa sáng.

thậm chí ngay cả Âu Dương Tu cũng muốn thu mua với số tiền lớn. Điều này khiến cho Triệu Nhan càng có lòng tin đánh bại Vương Sơn trên tài năng vẽ tranh này, có thể kìm hãm tình thế nổi bật của gã trên buổi Tây Viên Nhã Tập do gã tổ chức. Cảm giác đó nhất định là rất đã. Ở tiền sảnh, Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang là chủ nhân ngồi ở vị trí chủ nhân. Phía dưới mời các vị phụ nữ quý phái liên tiếp nâng chén, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Câu chuyện lý thú của thành Đông Kinh khiến họ cười liên tục, thậm chí còn có người lấy một cô gái nào đó trong yến tiệc ra trêu vài câu. Kết quả càng khiến những người khác được trận cười khoái trí. Có người mà bị trêu đùa, hoặc là cúi đầu cười tủm tỉm, hoặc là chế giễu lại. Lúc đó yến tiệc thật là náo nhiệt. Ngoài trừ nói chuyện phiếm ra, các phụ nữ quý phái được mời đến buổi tiệc cũng hết sức hài lòng về thức ăn hôm nay. Thịt lợn rừng là công chúa Thọ Khang tự tay bắt, hơn nữa dùng phương pháp chế biến thức ăn đời sau của Triệu Nhan. Các phu nhân này tuy rằng đã quen ăn sơn hào hải vị, nhưng cho tới hôm nay thưởng thức món ăn mới lại cũng đều khen không ngớt lời. Có ít người khen công chúa Thọ Khang không thua Nam Nhi, cũng có một số người hướng về phía Tào Dĩnh hỏi xin phương pháp nấu ăn, càng làm cho nơi đây thêm vài phần náo nhiệt. Đợi đến lúc yến tiệc tiến hành như đã dự định, Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang liếc mắt nhìn nhau, sau đó thấy Tào Dĩnh lúc này đứng lên nói. Hôm nay đã tả các vị hạ cố đến chơi hàn xá, thân là chủ nhân, ta vì mọi người đã chuẩn bị chút lễ vật giống nhau. Tào Dĩnh nói xong nhìn sang bên cạnh đưa mắt liếc Mịch Tuyết ra hiệu một cái, sau đó Mịch Tuyết lập tức lệnh cho hầu gái bên ngoài đem xà phòng thơm đưa vào, sau đó từng người một đưa tận tay cho các phu nhân thiếu nữ. Vốn dựa theo truyền thống tập tục của người Trung Quốc, nhận được lễ vật không thể mở ra ngay trước mặt chủ nhân, các quý phu nhân này tự nhiên biết lễ cho nên tuy rằng mỉm cười nhận lấy nhưng lại không ai mở ra. Tuy nhiên Tào Dĩnh lúc này lại chủ động cười nói, các vị, phần lễ vật này có chút đặc biệt cho nên kính xin mọi người mở lễ vật ra, sau đó ta làm mẫu cho mọi người một chút, sử dụng nó như thế nào, mặt khác cũng có thể khiến cho mọi người biết được hiệu quả của nó. Nghe Tào Dĩnh yêu cầu, tại yến tiệc, các quý phu nhân đều thấy chút khó hiểu. Tuy nhiên bởi vì cái gọi là khách theo ý chủ, cho nên bọn họ cũng không từ chối. Từng người một đem hộp xà phòng thơm trước mặt mở ra. Kết quả nhìn bên trong xà phòng thơm hình đóa hoa, hơn nữa xà phòng thơm màu sắc không giống nhau, hình dạng cũng chia làm nhiều loại, thoạt nhìn thì muôn tiếng ngàn hồng, lại thật sự giống đóa hoa. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, đồ vật giống như hoa này làm thành từ cái gì đấy, xem ra thật đẹp nha. Lúc này trong sảnh có một số cô gái tương đối nhỏ tuổi mở miệng hỏi, những phụ nhân thiếu nữ khác cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ gì đó trong hộp. À, phần lễ vật này tên là xà phòng thơm, giống như là táo đầu chúng ta vẫn thường dùng, đều là dùng để vệ sinh cơ thể đấy. Tuy nhiên hiệu quả của xà phòng thơm so với táo đầu mạnh hơn nhiều, mời mọi người xem thị nữ của ta tới biểu diễn một chút. Tào Dĩnh nói xong, thấy Mịch Tuyết bưng một mâm lớn đi vào đại sảnh, trên mâm đặt một chậu rửa mặt, ngoài ra thêm vài cái chén nhỏ. Chỉ thấy Mịch Tuyết sau khi đem mâm đi vào, đặt mâm lên một cái bàn ở trong sảnh, từ sau đó hướng xung quanh hành lễ thoải mái nói. Nô tỳ Mịch Tuyết bái kiến các vị phu nhân, nương tử, hôm nay nô tỳ biểu diễn một chút cách dùng và hiệu quả của xà phòng thơm. Mịch Tuyết nói xong đem mâm lên, trong đó cầm đến một cái chén nhỏ nói. Các vị mời xem, đây là một chén dầu, hiện tại nô tỳ bôi nó lên tay, nói như vậy loại dầu này rất khó rửa, cho dù là dùng nước đặc biệt nóng, kể cả là dùng táo đậu rửa cũng không thể rửa sạch hoàn toàn, tuy nhiên dùng xà phòng thơm thì khác. Mịch Tuyết vừa nói xong liền lấy dầu bên trong chén thoa lên tay. Sau đó hướng xung quanh cách khứa phơi tay ra một vòng, lúc này mới đưa tay vào nước ướt nhẹp, sau đó dùng xà phòng thơm bôi lên tay, rất nhanh liền xuất hiện bọt trắng. Chỉ thấy nàng tùy ý trà sát tay vài cái, cuối cùng mới đặt tay vào trong nước rửa sạch. Đợi khi rút hai tay từ trong nước ra, quả nhiên sạch sẽ vô cùng, dùng khăn mặt lau khô, sau đó cũng không thấy dính dầu mỡ gì. Xà phòng thơm này thật là có tác dụng, chẳng những nhìn đẹp hơn so với táo đậu, hơn nữa hiệu quả cũng mạnh hơn táo đậu, xem ra sau này chúng ta có thể không cần mua táo đậu nữa rồi. Một phu nhân dáng vẻ khoan thai, ánh mắt sáng lên mở miệng nói. Cô ta bình thường ra nhiều mồ hôi, đặc biệt là vào mùa hè, trên mặt luôn cảm thấy có mồ hôi dầu, dùng táo đậu dừa cũng không sạch. Hiện tại có xà phòng thơm thật sự giúp nàng giải quyết một vấn đề lớn. Câu nói của vị phu nhân dáng vẻ khoan thai lập tức thức tỉnh những người khác trong yến tiệc. Nhất thời tất cả mọi người đều quay sang dì tai nhau. Đối với xà phòng thơm trước mắt mình khen không ngớt lời. Thân là nữ nhân, phần lớn họ đều thích sạch sẽ. Đối với loại xà phòng thơm này có thể khiến thân thể càng thêm sạch, sẽ tự nhiên họ đều vô cùng yêu thích ưa chuộng. Kế tiếp Mịch Tuyết lại hướng về phía mọi người biểu diễn vài loại vết bẩn khác dính lên, dùng nước rửa hiệu quả. Trừ vết mực khá ngoan cố rửa không tốt lắm, ngoài ra vài loại vết bẩn khác đều rửa sạch hết sức dễ dàng bằng xà phòng thơm. Nhìn thấy hiệu quả này của xà phòng thơm, quan khách càng thêm yêu thích, từng người nói lời cảm ơn với Tào Dĩnh. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang lại nhìn nhau cười. Lần này công chúa Thọ Khang bỗng nhiên đứng lên nói: "Mọi người, trật tự một chút." Nhìn thấy công chúa Thọ Khang nói chuyện, trong sảnh các quý phu nhân đang cầm xà phòng thơm bàn luận nhanh chóng an tĩnh lại. Tiếp đó công chúa Thọ Khang nói: "Xà phòng thơm trong tay mọi người chính là Dĩnh Nhi muội muội của quý phủ mở xưởng sản xuất đấy. Hơn nữa rất nhanh sẽ được tiêu thụ trên thị trường. Đến lúc đó nếu mọi người có yêu cầu có thể tham gia một cuộc cổ vũ." Nghe công chúa Thọ Khang nói như thế, phía dưới phu nhân đều sừng sốt, họ đều không ngu ngốc. Quận Vương Phi tạo ra nửa ngày tặng lễ vật này thật ra là để cho bọn họ giúp đỡ việc cổ vũ tuyên dương. Tuy rằng giới quý tộc cũng không bài xích buôn bán, nhưng tại yến hội đưa ra việc mua đông bán tây này cũng khó tránh khỏi là mọi người có chút mất hứng. Điều này cũng làm cho trong lòng một số phu nhân đối với Tào Dĩnh nhìn rõ ra vài phần, bởi vì nàng làm việc quá hiệu quả. Đối với phản ứng bên dưới của mọi người đều nằm trong tầm mắt của công chúa Thọ Khang, tuy nhiên nàng lại mở miệng cười nói: "Mọi người cũng không nên coi thường xà phòng thơm. Hôm nay sở dĩ bản công chúa và Dĩnh Nhi muội muội giới thiệu với mọi người không chỉ vì kiếm tiền, chính xác muốn mượn xà phòng thơm kiếm một khoản tiền gây quỹ từ thiện, dùng làm một việc mà đối với nữ nhi chúng ta là chuyện tốt." "Ồ, công chúa nói như vậy là có ý gì? Chúng tôi nghe không hiểu." Lại có một phu nhân mở miệng hỏi, lời của ả cũng đại biểu cho ý kiến của đa số người trong yến hội, muốn làm cho rõ công chúa Thọ Khang và Tào Dĩnh định nói cái gì. "Ôi, thật ra thì chuyện này nói ra cũng là nỗi thương tâm của phái nữ chúng ta. Đang ngồi đây, có tỷ muội bậc trưởng bối đã lập gia đình, cũng có những muội muội chưa kết hôn. Dựa theo tập tục của đại tông chúng ta, nữ tử 15 tuổi phải thành hôn, nhưng mọi người có thể không biết. Thật ra kết hôn sớm đối với phái nữ chúng ta có hại rất lớn." Công chúa Thọ Khang nói xong liền đem điều có hại của nữ tử kết hôn sớm nói một lần. Đặc biệt là nhấn mạnh nữ tử mang thai quá sớm chẳng những không tốt đối với thai nhi và cơ thể của mình. Hơn nữa vào lúc sinh đẻ cũng rất mạo hiểm, thậm chí chuyện mẫu tử cùng chết cũng không phải là không có khả năng. Người đang ngồi tuy rằng đều là con gái quý tộc, nhưng các nàng tuổi lập gia đình so với các cô gái bình thường cũng không muộn. Thậm chí có thể vì quan hệ thông gia đòi hỏi, các nàng so với cô gái bình thường khả năng còn phải kết hôn sớm hơn một chút. Hơn nữa lúc đó tỷ muội của họ cho biết có không ít người vì sinh con mà chết trên giường. Trước đây, họ có thể còn chưa thấy, nhưng hiện tại ở cùng nhau, những tỷ muội chết trên giường kia tuổi tương đối nhỏ đã thành hôn, mang thai rồi. Phát hiện ra điều này, đối với những gì công chúa Thọ Khang nói càng làm cho các nàng cảm thấy kinh hãi. "Những gì bản công chúa nói trên đều là Dĩnh Nhi muội muội nói cho ta biết đấy. Tất cả mọi người đều biết Dĩnh Nhi muội muội giỏi về y thuật, lúc trước còn dâng lên triều đình phương pháp chống dịch bệnh, cứu sống vô số bách tính, dân chúng ngoài thành còn vì nàng lập miếu nương nương thánh. Cho nên mọi người không phải hoài nghi y thuật của Dĩnh Nhi muội muội. Ngoài ra chuyện này chúng ta cũng đã nhận được sự ủng hộ của triều đình, các nha môn sẽ nhanh chóng tuyên bố thông cáo của vũ nữ tử dân gian tốt nhất đợi 17 tuổi mới thành thân." Nói tới đây, công chúa Thọ Khang dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Các vị đang ngồi đây đều xuất thân từ danh gia đại tộc, đồng thời cũng là tấm gương nữ tử của đại tống ta. Đối với chuyện giới nữ tảo hôn này đương nhiên cũng không thể lạc hậu được. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại, tạo thành một đoàn thể cộng đồng ủng hộ nữ giới 17 tuổi lập gia đình. Mặt khác, tiền thu được từ xà phòng thơm sẽ dùng để in ấn một số sách tuyên truyền cấp cho dân chúng. Đợi cho tất cả mọi người đều biết tảo hôn có hại, tự nhiên sau này sẽ thay đổi tập tục của đại tống. Mà chúng ta cũng vì nữ giới trong thiên hạ làm một chuyện tốt." Công chúa Thọ Khang sau khi nói xong nhìn xuống phía dưới xem phản ứng của mọi người với vẻ mặt hy vọng. Tuy nhiên điều khiến công chúa Thọ Khang có chút thất vọng chính là những người tuổi tương đối lớn kia hoặc phu nhân đã lập gia đình, đối với chuyện này phần lớn là đều bàn luận, nhưng biểu hiện ra không có vẻ nhiệt tình lắm. So với những thiếu nữ còn chưa thành thân, đa phần có vẻ rất kích động. Xem ra từng người một nóng lòng muốn thử, giống như hận không thể lập tức đi theo công chúa Thọ Khang để dành hạnh phúc cho nữ giới trong thiên hạ. Tào Dĩnh chứng kiến tình hình này, lập tức đứng lên một lần nữa cổ động nói: "Có lẽ rất nhiều người đang ngồi đây đều giống như ta đã lập gia đình. Nhưng mọi người suy nghĩ một chút, ngày sau chúng ta cũng sẽ có con gái. Thân là mẫu thân, chúng ta đương nhiên cũng không hy vọng con gái của mình mạo hiểm tính mạng đi thành thân, sinh đẻ sớm. Hơn nữa chúng ta đều là phụ nữ, dĩ nhiên cũng có trách nhiệm vì con làm chuyện gì đó, cho nên hy vọng mọi người có thể làm tấm gương sáng vì con gái, ủng hộ chúng tôi đẩy mạnh chuyện nữ giới 17 tuổi lập gia đình." Tào Dĩnh vừa nói xong, lập tức khiến không ít phu nhân đã làm mẹ do dự đứng lên. Dù sao thân là mẫu thân, không có ai trơ mắt muốn đưa con gái mình đến tình cảnh nguy hiểm, cho nên lời nói của Tào Dĩnh thực sự là đả động không ít phu nhân, thậm chí còn có người chủ động đứng ra hỏi: "Quận Vương Phi, lùi lại để nữ giới kết hôn muộn thật là chuyện tốt, chỉ có điều không biết người và công chúa Thọ Khang tính toán cụ thể làm như thế nào, chỉ dựa vào những nữ nhân mà chúng ta thật sự có thể làm được việc sao?" Thấy có người chủ động đặt vấn đề, Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang đều vui vẻ. Điều này nói rõ đối phương đã động lòng. lập tức các nàng đem kế hoạch của chính mình kể lại tỉ mỉ, giải thích cụ thể. Các nàng không hy vọng có thể thuyết phục tất cả mọi người gia nhập, nhưng chỉ cần có một phần nhỏ thì cũng đủ cơ sở đi tiếp rồi. Sau đó từ từ mở rộng sức ảnh hưởng, cuối cùng sau này sẽ làm cho mọi người hiểu, lùi lại đến 17 tuổi kết hôn so với 15 tuổi như lúc trước, an toàn hơn nhiều. Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang tổ chức yến hội vô cùng thành công, chẳng những đem tiếng tăm của xà phòng thơm truyền ra ngoài, mà còn khiến một số con gái quý tộc ủng hộ, làm cho các nàng gia nhập vào đoàn xã được công chúa Thọ Khang mệnh danh là vãn hôn xã, tức là đoàn xã kết hôn muộn. Toàn bộ các bàn nữ tử quý tộc trong yến tiệc có hơn 200 người, cuối cùng gia nhập vãn hôn xã có hơn một nửa, đa số đều là các thiếu nữ quý tộc cầu hôn. Vãn hôn xã, cái gọi là kết hôn muộn kỳ thật cũng không thật sự phải chờ tới 27-28 như đời sau mới kết hôn, mà là đối với quy định tuổi kết hôn của Bắc Tống, đề xướng con gái đến 17 tuổi kết hôn cũng chỉ là đề xướng, cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu. Dù sao những nữ tử quý tộc này có khi cũng muốn gặp được gia tộc có thế lực, cho nên các nàng chỉ cần làm theo khả năng, tận sức kéo dài thời gian kết hôn của mình là được rồi. Ngoài ra trong lúc rảnh rỗi, các nàng cũng có thể tham gia một số hoạt động của vãn hôn xã tổ chức, coi như là một cách giải trí giết thời gian của thiếu nữ trong khuê phòng. Đối với chuyện Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang thành lập vãn hôn xã, Triệu Nhan căn bản không hỏi qua. Thứ nhất, chuyện này hắn cũng không nhúng tay vào được. Thứ hai, Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang thân là nữ nhi, mặc dù có chút tự do, nhưng kỳ thật căn bản không có người nào có mục đích sống, cho nên còn không bằng đem chuyện này giao cho các nàng, để các nàng tự mình đi làm. Dù sao chuyện này cũng không phải là một năm hai năm có thể thay đổi, đoán chừng hai người phải tiêu tốn mười mấy năm, thậm chí hơn nửa đời người mới có thể thay đổi tập tục tảo hôn của Đại Tống, như thế cũng là một sự nghiệp trường cửu. Có điều Triệu Nhan tuy rằng không hỏi qua chuyện vãn hôn xã, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể từ đó tránh khỏi liên quan. Hoàn toàn ngược lại, Triệu Nhan còn phải vì vãn hôn xã là một chuyện quan trọng, chính là giúp Tào Dĩnh đem lời tuyên truyền tảo hôn có hại và kết hôn muộn có ích kia viết ra thành một cuốn sách nhỏ, kỳ thật chính là sổ tay sinh đẻ tốt, nuôi dạy tốt của đời sau. Đối với cái loại sổ tay tuyên truyền này, Triệu Nhan có thể nói là cực kỳ quen thuộc, dù sao hắn cũng là người lăn lộn ở học viện y, hơn nữa bình thường thường xuyên ở bệnh viện nhìn thấy cái loại sách nhỏ này, cho nên viết loại sổ tay tuyên truyền với hắn mà nói căn bản như là một bữa ăn sáng. Ngày thứ hai sau yến tiệc, hắn liền vào thư phòng, mất 2 canh giờ viết xong tập sách, chủ yếu vẫn là vì bút lông quá khó dùng, hơn nữa gặp vài cái chữ phồn thề không biết viết còn phải thỉnh giáo Tiểu Đậu Nha. Cuối cùng do Triệu Nhan đọc, Tiểu Đậu Nha cầm bút, lúc này mới chỉ viết ra được một quyển sách nhỏ. Nói như vậy, loại sách nhỏ này nội dung chính là giới thiệu một số kiến thức về sinh đẻ tốt, nuôi dưỡng tốt, ví dụ như tác hại của tảo hôn, kiến thức sinh lý phổ thông của giới nữ, còn có vài trường hợp cụ thể và tranh minh họa. Một quyển sách nhỏ dùng tuyên truyền đã hoàn thành. Về phần mấy tấm tranh minh họa còn lại là do Triệu Nhan tự tay vẽ. Hoàn thành rồi. Triệu Nhan cầm sổ tay tuyên truyền hoàn chỉnh đi vào trong phòng của Tào Dĩnh, vẻ mặt ung dung đặt trước mặt nàng nói. Tào Dĩnh đang sắp xếp danh sách đăng ký tham gia vãn hôn xã ngày hôm qua, nghe Triệu Nhan nói đầu tiên là nàng sửng sốt, sau đó lập tức cầm quyển tuyên truyền lên xem. Kết quả nội dung của phần trên cùng cũng đã làm cho nàng mở rộng tầm mắt rồi. Ví dụ Triệu Nhan viết, ở đó vài kiến thức sinh lý phổ thông đối với Tào Dĩnh mà nói chính là tri thức vô cùng mới lạ. Tuy nhiên ngay sau đó chỉ thấy Tào Dĩnh đỏ mặt gắt lên một cái, đem sách nhỏ quẳng trước mặt Triệu Nhan nói. Xấu xa, phu quân sao có thể vẽ những thứ này trong sổ tay tuyên truyền? Sao vậy? Triệu Nhan nhặt sách nhỏ lên nhìn, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện ra có vấn đề gì. Còn hỏi ta làm sao vậy? Chàng xem bức họa này, sao lại có thể vẽ ở trên này? Nếu chuyển đi chỉ sợ người khác còn tưởng rằng là loại sách đó cũng không chừng. Tào Dĩnh hiện nay chỉ vào sách nhỏ nói. Chỉ có điều nói xong lời cuối cùng chẳng những trở nên ấp a hấp úng, hơn nữa âm thanh cũng là cực nhỏ, nếu không phải Triệu Nhan thính lực tốt chỉ sợ căn bản nghe không rõ. Theo ngón tay của Tào Dĩnh, Triệu Nhan mới phát hiện trong sách nhỏ hắn có vẽ một bức tranh toàn thân của nữ nhân. Cái này chủ yếu biểu thị vị trí của tử cung và buồng trứng. Đây cũng là một trong những kiến thức sinh lý bình thường của nữ giới. Chỉ dựa vào ngôn từ giải thích rất phiền toái, cho nên hắn mới thêm một bức tranh minh họa. Loại tranh này ở đời sau trong bệnh viện vô cùng phổ biến, căn bản không có gì kinh ngạc. Cái này có gì đâu, không phải là sơ đồ hai bộ phận bên trong cơ thể nữ sao? Triệu Nhan không hiểu nổi nói. Không được, sách nhỏ này phải in rất nhiều phát đến tận tay dân chúng đấy, sao có thể vẽ bức tranh một người con gái trần truồng, hơn nữa lại thêm ký hiệu bộ phận ấy, cảm thấy xấu hổ chết đi được. Nếu thật sự phân phát ra ngoài, chỉ sợ người ta nghĩ vãn hôn xã của chúng ta là nơi không đứng đắn. Tào Dĩnh vô cùng kiên quyết nói. Tuy rằng nàng cũng học qua y, nhưng cũng không thể tiếp nhận cái loại tư tưởng mới mẻ này của Triệu Nhan được. Được rồi, không ngờ ngay cả nàng cũng bảo thủ như vậy. Ta sẽ đem xóa hình này đi, sau đó thêm chữ viết vào. Triệu Nhan bất đắc dĩ nói, xem ra người cổ đại còn chưa cởi mở, đến hình ảnh phân biệt giới tính chỉ mới thế này cũng không thể tiếp nhận được. Lại nói tiếp, lúc trước chính hắn vẽ bức tranh mỹ nữ chơi đùa, tuy rằng che ở ba nơi, nhưng có thể thấy nó hơn quyển tuyên truyền này. Đáng tiếc bị Tào Tung trộm đi, hơn nữa người này hình như cũng không có mang tặng người khác, phải chăng là y trộm tranh giấu đi. Triệu Nhan đem sách về sửa chữa, Tào Dĩnh xem lần sau mới cảm thấy hết sức hài lòng, sau đó cầm sách nhỏ chạy đi, tìm công chúa Thọ Khang bàn bạc chuyện in ấn. Cũng không biết cảm ơn một chút, điều này làm cho Triệu Nhan rất không hài lòng, định bụng lần sau Tào Dĩnh lại nhờ đến hắn, khi đó nhất định phải ra sức sách nhiễu nàng một phen. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Nhan có thói quen ra bên ngoài biệt viện, đầu tiên là đi tới tìm lão Tô Mã, thăm cây ngô và khoai lang nơi đó. Kết quả phát hiện chúng mọc vô cùng tốt, khiến hắn cảm thấy vui bất ngờ, chính là mấy ngày trước, hạt cây ớt gieo xuống cũng nảy mầm rồi, mầm nhỏ màu xanh nhạt lẫn màu đen trong đất bùn, nhìn thấy đều khiến hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Lại nghĩ đến mùa đông năm nay ăn lẩu có thể thả một đĩa tương ớt đỏ tươi, nước miếng của Triệu Nhan thiếu chút nữa chảy ra. Quần vương, ngài yên tâm đi, mấy thứ hoa màu này đã có tiểu lão giúp ngài trông coi, tuyệt đối không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lão Tô Mã ở bên cạnh vỗ ngực cam đoan nói, hiện tại việc nuôi gia súc lão gần như là giao cho nhị đàn, chuyên tâm trông coi mấy thứ hoa màu ở chỗ đất này. Đặc biệt cây ớt Triệu Nhan giao cho, lão mỗi ngày đều đến một lần, thiếu một cây, lão cũng có thể phát hiện ra. Tô Mã, ngươi làm việc, ta đương nhiên là yên tâm rồi. Chỉ có điều ở viện nhàn rỗi không có việc gì cho nên liền đi ra ngoài một chút, kết quả người đầu tiên nghĩ đến là ngươi ở đây. Triệu Nhan cười cười nói, trong lời nói cũng để lộ ra đã coi trọng và tín nhiệm lão Tô Mã. Kết quả càng khiến lão Tô Mã cảm động đến rơi nước mắt. Lại một lần nữa thể hiện chính lão không ăn không uống cũng phải đem mấy thứ hoa màu này chăm sóc chu đáo. Rời chỗ lão Tô Mã, Triệu Nhan lại đi qua sông Thanh Thủy, đi vào bên Thượng Thủy Trang. Bờ sông chính là đất trồng rau của Thượng Thủy Trang. Chỉ thấy thời gian trước gieo hạt cải trắng xuống, cây non đều dài ra hơn 2 tấc, xanh mơn mởn, thoạt nhìn cực kỳ khả quan. Đúng lúc Vương Thất ngay tại nhà mình xới đất trồng rau, nhìn thấy Triệu Nhan đến lập tức ném cái cuốc xuống chạy tới. Tiểu nhân bái kiến quận vương. Vương Thất lau mồ hôi trên đầu, khom mình hành lễ nói. Lại nói tiếp, lần trước Triệu Nhan bảo người ta cấp cho Vương Thất thêm phần tiền công, về sau gã có vẻ so với trước kia ân cần hơn. Không cần đa lễ, bổn vương hôm nay tới xem tình hình rau cải trắng mọc. Mặt khác nghe nói tá điển trong trang đối với rau cải trắng cũng có lời oán thán, không biết có chuyện này hay không. Triệu Nhan lạnh nhạt nói, trải qua lần nhắc nhở của Tào Dĩnh, hắn đã dần dần hiểu được trước mặt người ngoài phải giữ phong thái của quần vương, như vậy mới càng có uy tín. Nghe Triệu Nhan hỏi chuyện đám tá điển oán thán về rau cải trắng, Vương Thất không khỏi lộ ra vẻ bị làm khó. Tuy nhiên gã cũng không dám giấu giếm, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, khởi bẩm quận vương, rau cải trắng mọc tốt lắm. Một số tá điển đối với rau cải trắng thật có chút lời oán giận. Tuy nói loại rau cải trắng ở Đông Kinh xung quanh không ai trồng, sau khi thu hoạch khả năng bán được giá cao, nhưng so sánh thì vẫn thấy loại cây củ cải cất giữ đến mùa đông vẫn hợp lý hơn. Triệu Nhan nghe xong gật đầu. Lúc trước bắt đám tá điển trồng cải trắng chính là Tào Dĩnh dùng quyền lực mạnh tay trấn áp. Hơn nữa tá điển lại không biết cải trắng và cây củ cải giống nhau, có thể cất giữ đến mùa đông lại bán, cho nên bọn họ không oán hận, đó mới là việc lạ. Tuy nhiên việc này cũng không trách Triệu Nhan. Lúc trước hắn đã đem chuyện cải trắng có thể cất giữ đến mùa đông nói cho Vương Thất rồi, nhưng gã căn bản không tin. Cuối cùng Tào Dĩnh chỉ có thể lấy thế đè người. Tuy nhiên hiện tại cải trắng đã dài ra rồi, hơn nữa cũng bỏ lỡ vụ gieo trồng các loại rau quả khác. Có lẽ đây là thời điểm cho các tá điền biết sự thật. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cười nói với Vương Thất. Vương Thất, lúc trước bổn vương cho các ngươi trồng cải trắng đã nói cho các ngươi biết loại rau cải trắng có thể cất giữ đến mùa đông, nhưng ngươi lại không tin. Tuy nhiên hiện tại bổn vương làm lại một lần nữa. Loại rau cải trắng này thật sự có thể cất giữ đến mùa đông, giống cây cải củ. Đến lúc đó ngươi suy nghĩ một chút, mùa đông trong chợ bán thức ăn đều là cây cải củ, nhưng duy chỉ có các ngươi có rau cải trắng mới lạ để bán. Chỉ sợ toàn bộ thành Đông Kinh đều tranh giành nhau, đến lúc đó các ngươi còn buồn không kiếm được tiền sao? Vương Thất nghe Triệu Nhan nói cũng sững sờ. Lúc trước thật sự gã đã nghe Triệu Nhan nói cho rõ ràng chuyện cải trắng có thể cất giữ đến mùa đông, nhưng gã căn bản không tin. Thế nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, đối với thân phận của quận vương, căn bản không cần phải dùng chuyện này để lừa gạt gã. Hơn nữa tá điền kiếm sống không được tiền, chủ nhà cũng sẽ thua lỗ. Vừa nghĩ như thế, có lẽ chuyện cải trắng có thể cất giữ đến mùa đông là thật. Nghĩ đến đây, Vương Thất trong lúc nhất thời có vẻ hết sức kích động, thậm chí còn có chút run run mà nói, ơi quận vương, rau cải trắng sản lượng rất cao, mỗi mẫu thu được chừng mấy ngàn cân, so với cây củ cải sản lượng cao hơn, nếu thật như ngài nói thì có thể cất giữ đến mùa đông. Vậy thì năm nay bán hết cải trắng có thể đủ cho người trong thôn trang qua được một năm béo bở. Đúng vậy, ta cũng chính là nhìn thấy ưu điểm cải trắng có thể cất giữ với sản lượng cao, cho nên mới cưỡng chế các ngươi gieo trồng. Đợi đến mùa đông năm nay, các ngươi sẽ biết nỗi khổ tâm của bổn vương. Triệu Nha nói xong cũng không đợi phản ứng của Vương Thất, chắp tay sau lưng, ra vẻ tinh tướng rời đi. Chỉ cần thuyết phục Vương Thất, tá điền còn lại tự nhiên có Vương Thất đứng đầu trang đi thuyết phục. Tin tưởng rằng các tá điền đã biết rau cải trắng có giá trị, về sau nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc, cũng sẽ không có câu oán thán nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 18.